Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, âm mưu sơ hiện. Vô luận có phải hay không có âm mưu chờ đợi mình? Còn là thế nào, sự tình đều đã phát sinh, hắn đã đem Uchiha ba người đánh, với lại đánh còn không nhẹ. Ngay cả đại trưởng lão cháu trai đều bị hắn đánh thành đầu heo cộng thêm trọng độ não chấn động. Nhìn xem ngã trên mặt đất, một bộ muốn đứng lên, nhưng lại bởi vì đầu truyền đến cảm giác hôn mê. Mấy lần đều không có bò dậy Uchiha Ryo, Shinosuke chậm ung dung đi tới, sau đó đưa tay nắm vuốt cổ áo của hắn, toàn bộ đem nó nhấc lên. Uchiha the heo, Nana là người của ta. Nếu như lần sau tại để ta gặp được ngươi dây dưa Nana, như vậy thì không phải đem ngươi đánh thành đầu heo đơn giản như vậy, Shinosuke nói ra. Bị Shinosuke nhấc lên Uchiha Ryo, cái kia mặt sưng gò má, khiến cho ánh mắt của hắn biến cực nhỏ, bất quá như cũ không cách nào che giấu trong mắt của hắn hàn mang. Ha ha, chúng ta đi nhìn. Uchiha Ryo nhìn xem Shinosuke, ngữ khí vậy mà lộ vẻ lạ thường bình tĩnh, đem Uchiha Ryo trùng điệp ném xuống đất. Shinosuke trở lại Nana bên cạnh nói, chúng ta đi thôi. Ân, Nana gật gật đầu, gặp hai người đi. Uchiha Ryo chậm rãi từ dưới đất đứng lên, nhìn xem Shinosuke bóng lưng rời đi, miệng bên trong lẩm bẩm nói, kế hoạch thành công. Bất quá, nói xong hắn sờ lấy mình nóng bỏng gương mặt, sắc mặt lạnh lẽo nói, bút chướng này, về sau ta chậm rãi tìm ngươi tính. Sarutobi Shinosuke bị Uchiha Ryo như thế nháo trò, Shinosuke cùng Nana cũng không có tiếp tục dạo phố tâm tư. Nana, nếu không mấy ngày nay cũng không cần về trong nhà, đi nhà ta hoặc là Kusina nơi đó ở vài ngày a. Shinosuke lôi kéo Nana bàn tay, hai mắt nhìn nhau nói ra. Hôm nay hắn lần nữa đem gia tộc Uchiha người đánh, hơn nữa còn là đại trưởng lão cháu trai. Dù sao đã phát sinh, hắn cũng không quan tâm cái gì, nhưng liền sợ người ta Uchiha Ryo không dám tìm mình phiền phức, mà đi tìm Nana phiền phức, đây cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy. Cho nên biện pháp tốt nhất liền là để Nana trực tiếp chuyển ra gia tộc Uchiha. Không được, Nana lắc đầu cự tuyệt nói. Gặp Nana tiếu nhan ảm đạm, trong mắt mang theo vẻ do dự, Shinosuke nắm thật chặt nắm bàn tay nhẹ giọng nói ra. Không có chuyện gì, vô luận gặp được chuyện gì, đều không thể ngăn cản ta. Người thế nhưng là ta từ nhỏ đã dự định lão bà, Shinosuke cười. Ngón tay vuốt nhẹ một cái Nana mũi ngọc tinh xảo. Ân, nghe vậy, Nana trùng điệp gật đầu, trên mặt lần nữa lộ ra dĩ vãng hoa mỹ tiếu dung. Đem Nana đưa đến Uchiha nơi đóng quân cổng, nơi đó đang có hai cái gia tộc Uchiha ninja chờ lấy. Chính là Nana gia gia, tam trưởng lão một mạch ninja. Nana tiểu thư, tam trưởng lão để cho chúng ta đón ngươi trở về, hiển nhiên vừa mới tại Konoha trên đường cái phát sinh sự tình, tam trưởng lão đã biết, vì để tránh cho cháu gái của mình xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thế là phái người tới đón Nana. Shinosuke, cái kia ta đi trước. Ân, đưa tiễn Nana về sau. Shinosuke đi về phía trước một đoạn, đi vào một cái tương đối yên lặng nơi hẻo lánh nói. Ra đi, sau một khắc một vị Anbu đột nhiên xuất hiện tại Shinosuke trước mặt. Hôm nay các ngươi vì cái gì không có lập tức xuất hiện, Shinosuke hỏi. Anbu nhân mã, bị Root ngăn trở, vị kia Anbu nói. Anbu bây giờ, ngoại trừ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, còn có một bộ phận Anbu thì giám thị Root. Còn lại một bộ phận tự nhiên chính là phân tán tại Konoha. Tại Shinosuke cùng Uchiha Ryo sinh ra xung đột thời điểm, Anbu ninja liền đã phát giác, ngay tại lúc bọn hắn chuẩn bị đi qua tổ chức thời điểm. đột nhiên xuất hiện Root Ninja, đem bọn hắn ngăn lại. Chờ bọn hắn đột phá Root Ninja ngăn cản về sau, Shinosuke đã đem ba cái Uchiha đánh gục. Nghe được vị này Anbu tự thuật về sau, Shinosuke có chút nhức đầu nói, quả nhiên là đang tính kế ta. Hơn nữa nhìn bộ dáng giống như bọn hắn còn thành công về phần tính toán mục đích của hắn. Shinosuke trước mắt vẫn chưa biết được. Konoha sâu trong lòng đất, ánh nắng không hó xô bắn tới địa phương. Danzo xếp bằng ở tatami bên trên, trước mặt thì đặt ở một bình trà nóng. Nâng bình trà lên, rót cho mình một ly, sau đó lại cho người đối diện rót một chén. Có thể làm cho Konoha kiêu hùng Danzo tự mình châm trà người. Tại toàn bộ Konoha căn bản không mấy cái, kế hoạch thành công mà, người kia nhẹ nhàng uống một ngụm trà. Ân, cá đã mắc câu rồi. Đón lấy đến kế hoạch liền có thể thuận lợi áp dụng, Danzo gật đầu nói. Bất quá dạng này tính kế đại trưởng lão, một khi bị hắn phát hiện, hắn có lẽ trực tiếp liền sẽ đảo hướng tam trưởng lão bọn hắn. Người nói có đúng hay không, gia tộc Uchiha nhị trưởng lão, Danzo lẳng lặng nhìn người nam nhân. Trước mắt này, liền là hắn thuyết phục chính mình cái này chán ghét gia tộc Uchiha người. Đồng thời còn phối hợp hắn cùng một chỗ thiết kế Shinosuke. Coi như đại trưởng lão biết lại có thể thế nào. Sự tình đã phát sinh. Hắn coi trọng nhất cháu trai bị Shinosuke đánh. Hắn cần đệ tam cho hắn một cái công đạo. Với lại người không phải cũng hy vọng Sarutobi Shinosuke không may mà. Nhưng ta không nghĩ tiếp. Được các ngươi gia tộc Uchiha lực lượng, vô luận là phái chủ chiến vẫn là phái chủ hòa, Danzo nói. Mục đích của chúng ta mặc dù không giống nhau, nhưng trên thực tế lại là cùng một sự kiện, hỗ trợ lẫn nhau, đây không phải tốt hơn, nhị trưởng lão nói. Trước đó nói qua, gia tộc Uchiha có 5 đại trưởng lão cùng tộc trưởng, trong đó 2, ngũ trưởng lão là phái chủ chiến. Tam trưởng lão cùng tộc trưởng thì là thân thiện Konoha phái chủ hòa. Đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão bảo trì trung lập, cho nên tại nhân số bên trên, phái chủ chiến cùng phái chủ hòa không cách nào lấy được ưu thế gì. Với lại tại những năm gần đây, đệ tam không ngừng bồi dưỡng phái chủ hòa Uchiha, chèn ép bọn hắn phái chủ chiến Uchiha. Cái này khiến phái chủ hòa Uchiha lực lượng đã có nhất định ưu thế áp chế bọn hắn phái chủ chiến. Cho nên phái chủ chiến nhất định phải làm chút gì. Không phải đều không cần đệ tam xuất thủ. Ánh sáng phái chủ hòa liền để bọn hắn thúc thủ vô sách. Mà phái chủ chiến muốn một lần nữa áp chế phái chủ hòa. Ở trong đó mấu chốt nhất liền là trung lập phái đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão thái độ. Chỉ cần trong đó bất luận một vị nào đảo hướng phái chủ chiến, bọn hắn thế yếu liền triệt để chuyển biến làm ưu thế. Tại đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão bên trong, luận địa vị tuyệt đối là đại trưởng lão lớn. Với lại đối phương bởi vì thân phận nguyên nhân, đại bộ phận trong hội nghị hắn đều không phát biểu ý kiến gì. Để còn lại 4 vị trưởng lão cùng tộc trưởng cộng đồng thương lượng giải quyết. Mà một khi tại trong hội nghị đại trưởng lão phát biểu ý kiến gì, hoặc là hắn ủng hộ người nào, như vậy trên cơ bản đều là lấy đại trưởng lão ý chí chấp hành. Đại trưởng lão liền là thuộc về loại kia, bình thường không nói lời nào, vừa nói, liền là giải quyết dứt khoát. Nếu là đem đối phương kéo vào trận doanh mình, đến lúc đó coi như phái chủ hòa người thuyết phục tứ trưởng lão, cũng vô dụng. Một cái đại trưởng lão đỉnh các ngươi phái chủ hòa toàn bộ. Nhưng là muốn có được đại trưởng lão ủng hộ. Điều này hiển nhiên là không phải bình thường khó khăn. Thân là đại trưởng lão, hắn bản thân liền là khó mà bị thuyết phục tồn tại. Đang thuyết phục đại trưởng lão hy vọng không lớn tình huống dưới. Như vậy chỉ có thể từ khía cạnh cân nhắc, từ một cái góc độ khác đi nghĩ biện pháp. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.